Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 237, giải thoát người Chaizino. Chaizino bóp méo nhiều người như vậy mộng tưởng, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì thu lấy đến kia bộ phận yếu tố chi lực, mà là vì đem những người này mệnh vận, toàn bộ tập trung ở trên người mình. Hắn nhìn như muốn cắt lấy các học sinh mộng tưởng, nhưng trên thực tế, hắn mục đích thực sự là vì để cho bọn họ có thể đem mộng tưởng phó thác tại chính mình chi thủ. Hắn ngụy trang ra nhất phó hảo lão sư bộ dáng, cùng các học sinh tâm sự, xác lập giấc mộng của bọn hắn, cũng dần dần đem mộng tưởng này vặn vẹo, để cho bọn họ trải qua tốt hơn, chỉ là có chút khuyết điểm sinh hoạt. Nói như vậy, những học sinh này sử dụng đem giấc mộng này lưu ở chính mình thời còn học sinh, cũng chính là lưu ở bọn họ quá khứ. Trung kỳ phối hợp nói, tại kia người nuôi dưỡng Justus khiến cho tiến giai đến hoàng kim, đây thật ra là vì trộm đoạt Bạch giáo sư danh tiếng nghi thức. Người cư nhiên biết Kiron các hạ sự tình à? Chaizino lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, ta còn tưởng rằng Bạch giáo sư đã triệt để mai táng tại trong lịch sử. Tại kia về sau ngươi lại nuôi dưỡng Alfonso, khiến cho trở thành nhân tạo thánh giả. Đây là ngươi vì đạt được rũ cốt giả danh tiếng nghi thức mà danh xưng, chỉ là vì có thể làm cho ngươi đạt được đối với thánh hài cốt quyền khống chế hạn đã chứng minh. Ngươi là đem vô ý chi cốt khôi phục như lúc ban đầu ngươi. Từ ý nào đó mà nói, ngươi kỳ thật đã tuần phục trí năng vốn là rất thấp. Vô ý chi cốt, chấm ngoặc kép, Trung kỳ một bên nói qua, đi lên phía trước đến trước bàn làm việc. Đây hết thảy, cũng là vì hoàn thành đại nghi thức. Hoàng kim giai siêu phàm giả, có khả năng tiến hành. Hy vọng tiến hành nghi thức là cái gì đâu này? Vậy chỉ có một đáp án, chính là thăng hoa nghi thức. Trung kỳ nói qua, con mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, phảng phất có trạng thái dịch kim sắc quang mang, như nước mắt từ hắn hai bên khóe mắt nhỏ xuống, ở trên mặt để lại hai đạo phảng phất ám kim sắc vệt nước mắt chú văn. Mà này hai giọt trạng thái dịch hào quang rơi xuống, liền tại trung kỳ dưới chân hình thành một bãi quang huy chi tuyền. Mặt đất xung quanh bị cực kỳ thịnh liệt quang huy yếu tố sở nhuộm dần tất cả gian phòng hình thành trung kỳ quang huy chi lĩnh vực. Lấy thần tượng pháp thuật sở che đậy chân tướng bị vạch trần. Niuso, Nefertari hoảng sợ nói. Chỉ thấy Niuso đang bị nghi thức trói buộc được này. Hắn bị trói buộc tại thập tự giá. Si, trước, cúi thấp đầu sọ. Vô số trang sách ở bên cạnh hắn mở ra. Từ bên trong thò ra từ văn tự hình thành xiềng xích. Đem một mực trói buộc ở chỗ cũ. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Cái trán gân xanh bí lên, lại là không nói một lời. Níu sô toàn thân huyết nhục đều rạn nứt, phá toái, giống như bị người dùng gai sắt cây roi quật tra hỏi qua. Có thể hắn y phục trên người lại không có chút nào hư hao, chỉ là máu tươi không ngừng tuôn ra, thấm đẫm y phục của hắn. Níu sô trong cơ thể, vô ý chi cốt, đang lóe ra dị thường hồng quang, phảng phất muốn ly thể. Rồi lại bị vô hình ý chí gắt gao trói buộc tại thể nội. Chính là này vô ý chi cốt dãy giụa, đem níu sô thân thể tê liệt. Ta cũng không nghĩ tới, hắn không sợ chi tâm như thế thịnh liệt. Chaizino cảm thán, đi đến trung kỳ sau lưng. Hắn nhìn lấy này huyết tinh một màn, trên mặt hắn lại như cũ treo cười ôn hòa cho. Rõ ràng hắn chỉ cần buông tha cho vô ý chi cốt, liền không cần dãy giụa nữa. Hắn đem mình lộng thương thành như vậy, ta trị liệu hắn, cũng sẽ cảm thấy rất thống khổ. Chaizino còn có một cái ngoại hiệu, gọi là mộ tửu người. Trên chiến trường lưu hành một loại ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý. Đó chính là đem tửu vẩy ở trên miệng vết thương, có thể khiến cho trừ độc. Kể từ đó liền có thể kéo dài người bị thương sinh mệnh. Khái niệm kéo dài đến thần tượng học phái. Đều có thể dùng tửu đổ vào người bị thương với tư cách là thi pháp môi giới. Đối xử kia miệng vết thương trong chớp mắt khép lại. Sinh mệnh kéo dài. Thế nhưng, tại da chóc thịt bong dưới tình huống dội lên tửu dịch. này không khác là một loại tra tấn. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ đột nhiên nói. Người đem ta dẫn dụ đến, không phải là phải thay đổi mình danh tự, mà là muốn nhờ ta. Danh tự, thỏa mãn nghi thức cuối cùng một bộ phận. Trung Kỳ chính là thiên sa. Dựa vào thiên sa tiếp dẫn người khác đăng nhập quang giới khái niệm. Có thể dùng thần tượng pháp thuật xáo trộn khái niệm. Đem Trung Kỳ đặc biệt vì hắn đến nơi. Vặn vẹo vì thiên sa vì hắn mà đến. Cho nên hắn mới một mực xưng hô Trung Kỳ vì thiên sa. Mà không phải là Trung Kỳ. Đây chính là dẫn phát phi thăng chi đồ. Mở ra đi thông quang giới tam trọng cửa cái chìa khóa. Mà New Soul chính là hắn nghi thức tế phẩm một trong giống như cuồng nữ tại tử thần du hành thượng. Xé nát người khác thân thể. Để cho New Soul thân thể tự hành dạn nứt. Đều có thể thỏa mãn cuồng nữ du hành dấu vết này một ảnh hưởng. Bị hắn phục tùng. Hoặc là nói ít nhất trong thời gian ngắn khống chế thánh hài cốt. Liền có thể để cho hắn đạt được chân lý nguyên hình thay thế chi vật. Kia dù sao cũng là thánh nhân chi xương cốt. Cái gọi là thánh nhân. Đó là có thể thăng thần mà buông tha cho người. Người cái này đã đoán sai. Chai Zino ôn hòa đáp. Ta đích xác muốn đổi tên của mình. Ta cũng muốn thành thần. Nhưng không dùng được New Soul. Thánh hài cốt cũng chỉ là tế phẩm mà thôi. Hắn nếu như thành thật thật cầm ta cho lực lượng của hắn nhổ ra là tốt rồi. Lại nói tiếp, nếu như không có hắn đột nhiên xuất hiện, ta nguyên bản ý định tại Thất Nguyệt một ngày cử hành nghi thức. Đem Alfonso hiến tế, hoàn thành nghi thức. May mắn như vậy, ta khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành. Ta tại bảo thực nơi xây bột bố trí rất nhiều dùng cho phản chế nhuyễn trùng cùng thiên sa trang bị. Kết quả ngươi bị dị giới cấp ác mộng phong ấn. Không có cách nào khác qua. Ta cũng chỉ có thể trì hoãn nghi thức. Trước tiên đem thánh hài cốt tạm tồn tại New Soul trong cơ thể. Chờ ngươi từ trong cơn ác mộng xuất ra. Bởi vì, rũ cốt giả, tồn tại, đã bị nhuyễn trùng cùng hư giới ác ma sở ô nhiễm. Ta muốn hoàn thành thăng hoa nghi thức. Phải trước đem hai cái này loại bỏ ra ngoài. Ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Vô hình tiếp xúc chưa bao giờ tới lan tràn mà đến. Giống như là thực vật khí mọc rễ. Đâm vào thể nội ta. Mà cùng lúc đó, lại có đen kịt, tuyệt vọng, điên cuồng một đoàn ý thức chui vào đầu óc của ta. May mắn, hai cái này đại địch xâm lấn thời cơ của ta quá mức nhất trí. Mới ngược lại để ta có chống cự năng lực. Đến từ hư giới tâm ma. Đích thực là cạnh tranh bất quá nhuyễn trùng. Dù cho nhuyễn trùng lưu ở trong cơ thể ta chỉ là nó từ thời đại này tồn tại qua dấu vết. Có thể tránh ra cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Này là thân thể đã hoàn toàn bị ô nhiễm. Không thể sử dụng. Ta phải đổi tân thân thể. Danh tự mới. Ta nếu là bị nhuyễn trùng trói buộc rồi lại tránh thoát người. Như vậy ta đem chính mình đặt tên là giải thoát người. May mắn mà có các học sinh của ta, vì ta chia sẻ, bị ô nhiễm mệnh vận, lùi lại tự mình của ta hủy diệt. Hiện giờ ta đây chính là trên cái thế giới này duy nhất có thể tự hành đối kháng nhuyễn trùng cùng. Hư giới ác ma, dựa vào bản thân lực lượng từ bên trong giải thoát thiên tài đây mới là ta chuẩn bị hảo. Sáng tạo công tác, cùng, trí cao mũ miệng, trên thực tế, tại ngươi vì ta mà bước vào hôi tháp trong chớp mắt. Nghi thức của ta đã tại vận chuyển. Người cho dù giết chết ta cũng không quan trọng. Đây chỉ là ta nguyên bản liền định hủy bỏ thượng một cỗ thân thể. Nếu để cho ngươi giết mất liền có thể để cho ngươi hả giận. Này cả tòa hôi tháp cũng có thể tặng cho ngươi. Chai Zino mỉm cười. Nhìn về phía Trung Kỳ. Thanh âm trong lúc bất chợt trở nên sai lệch. Nếu như ngươi không lo lắng nguy hiểm tiết lộ mà ra lời. Mặt của hắn như đồ sứ nổ tung. Chán của hắn đột nhiên phá toái một cái góc, hắc sắc trong suốt xúc tu như điên cuồng thực vật từ bên trong thò ra. Trong chớp mắt rậm rạp hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chúng phát ra xào sạc thanh âm, nhanh chóng hút lấy cái gì? Tái kiến, Trung Kỳ bệ hạ, rũ cốt giả, Chai Zino cuối cùng nói, hắn lần đầu tiên đọc lên Trung Kỳ danh tự, hoàn toàn bỏ qua chống cự. Đem thân thể cùng linh hồn giao phó ở thể nội hai cái địch nhân Chai Zino. cơ hồ là trong chớp mắt đã bị địch nhân chiếm cứ thân thể, mất đi sinh mệnh. Nguy hiểm khí tức trong chớp mắt tiết lộ mà ra, phảng phất có cái gì vô hình chi vật đang chuẩn bị hàng lâm, không sai. Vì thế giới này mang đến ngang hàng hủy diệt. Trung Kỳ chẳng quan tâm đi tìm Chai Zino tân thân thể. Hắn không chút do dự, đưa tay chỉ hướng bị trói buộc Niuso. Ngoặc kép, hạ xuống. Trung Kỳ sắc lệnh đạo đó cũng không sắc lệnh pháp thuật. Chỉ là nghiêm khắc, chỉ yếu tố sử dụng. Nhưng chỉ là như vậy chỉ tại Trung Kỳ vô cùng cường đại tồn tại tính trước mặt. Cái kia lấy sắc lệnh học phái, trang sách khóa thân, cấu trúc nghi thức, bỗng nhiên vỡ vụn, mà ở hấp hối, đã hoàn toàn mất đi ý thức Niuso té rớt đầy đất trong chớp mắt. Trung Kỳ ngực phóng xuất ra huy hoàng chi quang, tên là Chư Quang Chi Quang, Thái Dương Văn Lộ đồng thời rơi ở Niuso ngực. Cùng lúc đó, Trung Kỳ không chút do dự, đưa tay thăm dò vào níu sổ ngực, huy hoàng chi quang trực tiếp lửa đốt sáng mặc linh hồn của hắn, đem thân thể của hắn nứt vỡ. Sau đó, trần như nhộng níu sổ, liền lập tức ở chỗ cũ lấy đỉnh phong trạng thái thanh tỉnh sống lại qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.